Công lược trái tim, chương 327, góc truyện audio.com, chương 327, tôi sẽ nói thêm cho ông một bí mật. Lâm Tân Ngôn lập tức sửng sốt, sao anh biết? Lâm Tân Ngôn nhanh chóng hiểu ra, cô nheo mắt lại. Có phải anh đã biết từ lâu rồi không? Chỉ là không nói với em. Tông Cảnh Hạo nắm chặt tay cô, đừng suy nghĩ linh tinh. Em không suy nghĩ linh tinh. Nếu anh không biết, lúc nãy sao lại nói với em chứ? Sự lo lắng căng thẳng lúc đầu đã qua đi. Bây giờ cô ngày càng tỉnh táo. Tông Cảnh Hạo giấu cô chắc chắn có lý cho giấu cô. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Lẽ nào người xảy ra chuyện không phải Trang Tử Khâm mà là Lâm Quốc Ân, nhưng có liên quan đến Trang Tử Khâm, vì thế Tông Cảnh Hạo mới giấu cô. Bỗng nhiên cô hiểu ra một chuyện, tại sao Trang Tử Khâm lại kiên quyết muốn tái hôn với Lâm Quốc An, bà ấy có mục đích. Nghĩ đến đây, cô bắt đầu hối hận lúc đó không ngăn cản Trang Tử Khâm. Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Cô cúi đầu mắt nhìn xuống dưới. Tông Cảnh Hạo im lặng một lúc. Năm trước, nói cách khác là mới được vài ngày. Lâm Tân Ngôn lại hỏi. Có bằng chứng không? Lâm Quốc An dùng quá liều nitrit. Theo người giúp việc kể lại, mẹ em lúc nào cũng đích thân xuống bếp chuẩn bị 3 bữa 1 ngày cho Lâm Quốc An. Cô mở miệng nhưng phát hiện bản thân không nói được lời nào, chỉ còn lại sự nghẹn ngào và xót xa hối hận tại sao không sớm nhận ra suy nghĩ của Trang Tử Khâm. Trong cơn gió lạnh, Tông Cảnh Hạo cho xe dừng ở đội cảnh sát hình sự ở thành phố B, Thẩm Bồi Xuyên đích thân đứng đợi ở trước cửa, nhìn thấy xe của họ tiến vào trong liền đi lên phía trước vài bước. Lâm Tân Ngôn bước xuống xe, cô đứng ở trước cửa chần chừ một lúc. Là Tông Cảnh Hạo bước đến ôm lấy và an ủi cô. Chỗ này có Bồi Xuyên, bà ấy sẽ không chịu khổ đâu, yên tâm đi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Vào trong đi, Thẩm Bồi Xuyên nói. Vào trong sở, Thẩm Bồi Xuyên dẫn họ đến phòng làm việc của anh ấy. Bởi vì anh ấy đã sắp xếp sai người dẫn Trang Tử Khâm đến. Tôi muốn nói riêng với bà ấy vài câu. Lâm Tân Ngôn nói, Thẩm Bồi Xuyên ngẩng đầu nhìn Tông Cảnh Hạo, có được sự đồng ý của anh, Thẩm Bồi Xuyên mới đáp. Vào trong đi, đợi một lát tôi sẽ dẫn bà ấy qua đây, hôm nay sẽ không có ai đến chỗ này. Ý nói là cô muốn nói gì với Trang Tử Khâm cũng được, sẽ không ai theo dõi hay nghe lén. Lâm Tân Ngôn gật đầu, bước vào trong phòng làm việc, Thẩm Bồi Xuyên đã dọn dẹp qua, vì thế rất sạch sẽ gọn gàng. Lâm Tân Ngôn ngồi trên ghế sofa, cô không có tâm trạng suy nghĩ những việc khác, chỉ muốn nhanh chóng gặp Trang Tử Khâm, muốn hỏi rõ ràng, có phải như cô nghĩ không? Chẳng mấy chốc cửa phòng làm việc được mở ra, thần kinh căng như chảo, cô ngồi thẳng lưng, nhưng không dám quay đầu lại. Bước chân của Trang Tử Khâm có phần lưỡng lự, Thẩm Bồi Xuyên rót 2 cốc nước đặt trên bàn, khẽ nói. Không cần lo lắng, họ ngồi bao lâu cũng được. Lâm Tân Ngôn khẽ đáp lại một tiếng, Thẩm Bồi Xuyên ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trang Tử Khâm đứng đằng sau cô, gọi cô một tiếng. Ngôn Ngôn, hai tay Lâm Tân Ngôn nắm chặt lại, nhưng không thốt ra tiếng. Trang Tử Phong thở dài một tiếng, bước qua đó. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu, nhìn Trang Tử Khâm hơi gầy. Có lẽ vì quan hệ của Thẩm Bồi Xuyên, bà không bị còng tay, nhìn có vẻ bình yên vô sự. Cô nhìn Trang Tử Khâm rất lâu. Lúc đến, cô có rất nhiều lời muốn nói, muốn chất vấn, muốn oán trách, nhưng lúc cô nhìn thấy bà ấy lại không nói được gì. Chắc là không biết nói bắt đầu từ đâu. Trang Tử Khâm ngồi đối diện cô, mở miệng liền nói xin lỗi. Góc truyện audio.com. Mẹ xin lỗi, bởi vì đây là lỗi của bà, chỉ nghĩ đến bản thân, không nghĩ cho cô. Cảm xúc cố kìm nén bộc phát ngay lúc này, Lâm Tân Ngôn cười khẩy một tiếng. Xin lỗi có tác dụng gì chứ? Mẹ dùng cách này để bù đắp có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có, Trang Tử Khâm ngắt lời cô, là ông ấy hại chết con trai của mẹ, bây giờ mẹ tiễn ông ấy đi gặp con trai của mẹ thì có gì sai sao? Lâm Tân Ngôn kinh ngạc nhìn bà ấy, thực ra lúc chúng ta từ nước ngoài về vô tình gặp ông ấy, bọn ta đã bắt đầu dần dần liên lạc với nhau, mẹ biết ông ta nhắm vào mối quan hệ của con và Tông Cảnh Hạo, muốn dựa vào mối quan hệ này, mẹ đã nhân cơ hội tiếp cận ông ta tưởng mẹ vẫn như trước kia, vẫn dễ lừa như thế, là ông ta ngu ngốc. Lúc Trang Tử Khâm nói những lời này có hơi kích động. Bây giờ bà vẫn còn nhớ trước khi Lâm Quốc An chết vì độc phát tán, bộ dạng đau khổ lúc đó, bà đứng bên cạnh giường, nhìn ông ta dẫy chết lại không có ai có thể cứu ông ta. Là bà, Lâm Quốc An mắt đỏ ửng, gào hét, là tôi, bà đứng trên cao nhìn ông ta, vô cùng lạnh lùng, còn lạnh hơn trời băng đất tuyết mấy độ. Ông lấy đâu ra sự tự tin mà cho rằng sau khi bỏ rơi, làm tổn thương tôi vẫn có thể tha thứ cho ông. Thì ra bà muốn báo thù, Lâm Quốc Ân thở dốc như thể ông ta sẽ đứt hơi trong giây tiếp theo. Trang Tử Khâm cười, loại người giống như ông, không xứng đáng được sống, nếu không phải ông thì Ngôn Ngôn đã không cần phải theo tôi để chịu khổ. Tôi có lỗi với anh trai tôi không chăm sóc tốt cho anh ấy, tôi có lỗi với con trai của tôi, sinh nó ra nhưng lại để nó sống thoi thóp, cuối cùng đến sinh mệnh của nó cũng bị cướp đi, tất cả đều do ông, Lâm Quốc An. Không phải ông đuổi tôi đi, Ngôn Ngôn sẽ không cần theo tôi để chịu khổ, con trai tôi cũng sẽ không chết. Lâm Quốc An, ông có ngày hôm nay đều do ông tự chuốc vạ vào thân. Lâm Quốc An chố mắt, con trai gì chứ? Ông ta bò đến cạnh giường kéo vạt áo của Trang Tử Khâm. Con trai, lúc ông đuổi tôi đi tôi đã mang thai. Trang Tử Khâm dừng lại, nhìn Lâm Quốc An. Nhưng tôi chịu sự kích động trong thời gian mang thai, nó là đứa trẻ bị mắc chứng trầm cảm. Nghĩ đến cái chết của con trai, đến bây giờ trái tim của Trang Tử Khâm vẫn còn đau. Nên nói là trước giờ bà chưa từng quên nỗi đau mất con trai. Không phải vì Lâm Tân Ngôn, bà sẽ không sống đến ngày hôm nay. Lâm Quốc An mở miệng, nhưng lại không nói lời nào, ông ta từng có con trai, nhưng chết rồi. Lúc đưa Trang Tử Khâm đi, Thẩm Tú Tình nói bà ta mang thai con trai, ông mới hạ quyết tâm đuổi bà đi. Nhưng ông không biết Trang Tử Khâm mang thai còn là một đứa con trai. Lúc này Lâm Quốc An thấy hối hận. Ông là đàn ông, sẽ muốn có một người con trai. Bây giờ Trang Tử Khâm nói cho ông biết, ông từng có một người con trai, không phải đứa con trong bụng Thẩm Tú Tình, chưa chào đời đã mất rồi mà đã từng đến thế giới này, từng nhìn thấy thế giới xung quanh, vậy mà ông hoàn toàn không biết. Hổ dữ không ăn thịt con, ông có tàn nhẫn thế nào? Nhưng lúc này trong thâm tâm cũng cảm thấy vô cùng ăn năn hối hận. Nhìn Lâm Quốc An đau khổ, Trang Tử Khâm cười. Nhìn thấy ông chẳng sống được bao lâu nữa, tôi sẽ nói thêm cho ông một bí mật, thực ra Ngôn Ngôn không phải là con gái của ông. Lâm Quốc An trợn tròn mắt, bà ta nói cái gì, Lâm Tân Ngôn không phải con gái của ông ta. Chấm, bà phản bội tôi. Ông đã bị cắm sừng từ lâu. Trang Tử Khâm cố ý không giải thích vì muốn nhìn thấy ông đau khổ. Con đàn bà đê tiện, góc chuyện audio.com. Tay của Lâm Quốc An đột nhiên buông xuống, chút hơi thở cuối cùng, mắt của ông ta vẫn mở, không can tâm, chết không nhắm mắt. Trang Tử Khâm lạnh lùng nhìn tất cả mọi việc, nếu không phải anh trai bà mắc bệnh hiểm nghèo, qua đời lúc còn trẻ tuổi, bà sẽ mang theo gia sản để gả cho Lâm Quốc An sao? Vốn dĩ bà tưởng Lâm Quốc An là chồng của bà, không ngờ rằng ông ta căn bản không phải con người. Cách chương.